Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 341, làm việc phải trả nguyên tinh tệ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Người kê nhớ kỹ lời dặn của giọng nói trong đầu mình, kiếm nhiều nguyên tinh tệ một chút, nhưng phải kiếm như thế nào? Sau hai ngày đi qua con đường trong sơn lâm, đội nô lệ của Na Phi rốt cuộc cũng tới điểm tuần tra của âm thành khi ra khỏi sơn lâm. Vừa ra ngoài, quang cảnh trước mắt liền rộng mở. Đây là một bình nguyên rộng lớn, có núi, nhưng núi không cao. Nhưng vì cách một ngọn sơn lâm, nên bên kia núi vẫn còn là mùa đông, mà bên này đã xuân về hoa nở, suối reo róc rách, khắp nơi là cỏ xanh hoa tươi. Bên ngoài âm thành có rất nhiều đồng ruộng, còn có rất nhiều bộ lạc cỡ nhỏ cư trú. Trên đường đi rất náo nhiệt, có thể thấy người người bận rộn trong đồng, trên đường đi trải sỏi đá chỉnh tề là người và thú của âm thành cùng các bộ lạc phụ thuộc khác đi đi lại lại, còn có những du thương giống Na Phi nữa. Nếu để Nghiêm Mặc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhất định sẽ nói, đây là điển hình của hình thức thành thôn kết hợp và tụ cư. Bước quy hoạch đầu của hắn và Nguyên Chiến đối với Cửu Nguyên cũng là như thế. So với cư dân của các bộ lạc ở phụ cận thành Hắc Thổ, dân cư nơi này có vẻ như dễ sống hơn một chút, thỉnh thoảng còn có tiếng ca réo rắt êm tai truyền đến. Tim người cây bỗng nhiên rung lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành trì Nguyên Nga cách đó không xa, thứ đang kêu gọi hắn ở ngay đó. Na Phi thả một con chim đưa tin bay đi, hít sâu một hơi nói, nơi này cũng giống như hai năm trước, mỗi lần tới đây đều có cảm giác như linh hồn được gột rửa. Lực chú ý của người cây bị chim đưa tin thu hút, nhìn con chim kia bay về phía âm thành, hắn cảm thấy nó có hơi quen mắt, hình như lúc trước hắn đã từng ăn hai con tương tự. Người đàn ông tóc dài cùng đồng hành nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài âm thành cũng rất vui vẻ, trong đồng ruộng và trên đường đi đều có tiếng ca làm vui sướng lòng người, tâm tình sẽ không tự chủ được mà tốt lên, nơi này thật tốt. Con dân thoạt nhìn cũng rất giàu có. Nói không chừng mang hàng hóa đến đây sẽ bán được cái giá tốt hơn ở thổ thành đấy, người âm thành đều rất hào phóng. Nếu ai biết ca hát nhảy múa hoặc hiểu âm luật trong lời ca của bọn họ, thì người đó sẽ rất được hoan nghênh. Na Phi phất tay, đi nhanh lên, tranh thủ lúc giữa trưa là tới thành. Vâng. Đội nô lệ lên tinh thần, đã tới nơi, hàng hóa có thể bán đi, bọn họ cũng sẽ nhận được thù lao để hưởng thụ một phen ở âm thành. Âm thành có rất nhiều thứ tốt, quản lý chặt chẽ nguyên tinh tệ của tụi bay đi. Na Phi cười ha hả, chỉ huy chiến thú chạy lên dẫn đầu đội ngũ. Âm thành có vẻ như không bài xích người ngoài, ngay cả chiến sĩ ở cửa thành cũng treo trên mặt những nụ cười, khi kiểm tra hoàn toàn không nghiêm khắc, sau khi thu nguyên tinh tệ dựa theo số sinh vật có trí tuệ liền phất tay để đoàn người Na Phi vào thành. Na Phi có người tiếp ứng trong thành, vừa vào liền có người ra đón. Người cây nhớ kỹ lời dặn của giọng nói trong đầu mình. Kiếm nhiều nguyên tinh tệ một chút, nhưng phải kiếm như thế nào? Còn thứ gì đang gọi hắn, hắn có thể cảm giác được đối phương càng lúc càng gần. Âm thành cũng thuộc dạng thành trì, tường thành bắc và một tòa lâu đài to lớn nối liền với nhau, nghe nói nơi đó là vương cung của quốc vương âm thành. Trung tâm tòa thành là thần điện được 12 cây cột đá khổng lồ nâng cao giữa không trung, dù là ai đến âm thành, cái đầu tiên nhìn thấy đều là thần điện. 12 cây cột đá khổng lồ cao hơn 20 mét. Đường kính rộng hơn 2 mét. Khu vực trống được 12 cây cột đá vây quanh không bị lãng phí, rất nhiều người âm thành đến đó để triều bái, có thể xem là thánh địa của tòa thành. Xung quanh thần điện là quảng trường rộng lớn, lấy thần điện làm trung tâm, xung quanh được chia làm 3 ngã rẽ, một ngã rẽ đi đến vương cung, một ngã đi đến khu quý tộc, còn một ngã là tới khu bình dân, doanh trại chiến sĩ và khu dân nghèo. Điều thú vị là, đường phố ở gần trung tâm quảng trường đều là các khu vực tập kết. Cũng chính là bốn phía ở quảng trường quanh thần điện đều là những nơi náo nhiệt như chợ và đài luận võ, vân vân. Tám con phố đều được đặt tên theo phương hướng, tỉ như đường đến vương cung là bắc, đường lớn là nam, thần điện là trung, đường tới doanh trại chiến sĩ là đông bắc, vân vân. Đoàn người Na Phi bây giờ đang ở đường đông của âm thành, đi tới một căn nhà lớn gần quảng trường. Sau khi tiến vào nhà lớn, Na Phi và nhóm người cùng đồng hành vội vàng dỡ hàng, kiểm kê nô lệ, người cây đã bị Na Phi khống chế. Nên người trông giữ hắn không quá nghiêm khắc. Trong ngày hôm đó không có bao nhiêu người ra khỏi cửa, mọi người vất vả lắm mới tới nơi, vừa mệt vừa kích động, bận rộn xong thì tự tìm nơi để ngủ, nghỉ ngơi đến buổi tối mới có người dậy, nói là ra quảng trường đi dạo. Người cây thấy có người đi ra ngoài, hắn cũng cõng cái bao đi theo. Nguyên tinh tệ không kiếm được thì trước tiên tìm xem là cái gì đang gọi hắn. Vừa lúc bị Na Phi nhìn thấy, lập tức quát hỏi, mày định đi đâu? Người cây chỉ mấy người vừa ra khỏi cửa phía trước. Mày muốn ra ngoài. Na Phi lại lần nữa kiểm tra ấn ký mình in trên linh hồn đối phương, thấy vẫn còn đó, lúc này mới yên tâm. Trước khi Chiến Nô bị gã khống chế, rất ít người có suy nghĩ riêng, trên cơ bản đều là gã ra lệnh một câu bọn họ làm một chuyện. Nhưng tên người cây lai này có vẻ như còn giữ lại một phần ý thức của mình, lúc trước không muốn đưa cái xác cháy cho gã, hiện giờ lại còn đòi đi dạo. Chẳng lẽ linh hồn của người cây và nhân loại khác nhau? Na Phi nhìn chằm chằm cặp mắt của người cây, ra lệnh, quỳ xuống. Người cây không động đậy. Quỳ xuống. Na Phi cao giọng, đồng thời điều khiển ấn ký mà mình in trên linh hồn đối phương, muốn khiến người cây đau đớn. Người cây có chút buồn rầu, hắn không muốn quỳ, nhưng giọng nói kia lại bảo hắn làm bộ nghe lời, nếu hắn tiếp tục nghe lời thì sẽ có nguyên tinh tệ sao? Nghĩ nghĩ, người cây xoay người đi về phía gian phòng mà mình vừa đi ra. Na Phi không thể hiểu được, gã vốn lo khống chế của gã mất đi hiệu lực, đang đề phòng đối phương tấn công mình, thì đối phương lại xoay người đi về. Vậy rốt cuộc khống chế của gã vẫn còn hữu hiệu hay không hữu hiệu? Nếu hữu hiệu, thì vì sao đối phương không nghe theo lệnh gã, gã khiến đối phương đau đớn, vì sao đối phương lại không có chút phản ứng nào? Nhưng nếu không có hiệu quả, vậy vì sao đối phương lại không tấn công gã, không trốn đi, mà lại trở về phòng? Na Phi cảm thấy thật đau não. Nữ chiến sĩ hộ vệ phía sau gã tiến lên, lo lắng nói, đại nhân, tên người cây này có cần không? Nữ chiến sĩ làm ra động tác cắt cổ. Na Phi suy tư một lát, tới thần điện với tôi, tìm thêm nhiều người bảo vệ hắn. Người cây trở lại phòng, ôm cái bao tùy tiện tìm một góc tường ngồi xuống, kỳ thật hắn không tính đào tẩu. Ở chỗ Na Phi có ăn có uống, còn có nhiều thú sống như vậy, rất tiện để hắn nuôi cái xác cháy của mình. Vị người cây kia ơi, bên này. Đám người mèo dạt ra, một người mèo tráng niên dán sát vào vách lồng, nhỏ giọng gọi người cây. Người cây ngó bọn họ một cái, cởi cái bao ra, áp tai vào vị trí trái tim trên ngực của cái xác. Mèo. Vị người cây kia ơi, anh có nghe hiểu chúng tôi nói gì không? Nam người mèo tráng niên nôn nóng. Bọn họ vất vả lắm mới chờ đến khi trong đây chỉ có vị người cây này, nhưng có ai tới nói cho bọn họ biết, vì sao vị người cây này không chịu để ý tới bọn họ vậy? Anh, đừng gọi nữa, nói không chừng người cây kia cũng cùng một dục với bọn buôn nô lệ. Một nữ người mèo kéo nam người mèo tráng niên nọ. Anh cảm thấy không giống, này, người cây ơi, mèo. Kêu la cái gì? Cửa bị mở ra, tâm tình của hai gã chiến sĩ bị gọi tới trông coi đám nô lệ phi nhân loại rất khó chịu. Người mèo lập tức không phát ra âm thanh nữa, cả đám đều rụt đầu. Hai gã thấy người cây lại ôm cái xác kia, mặt lập tức hiện đầy vẻ ghê tởm. Bọn hắn không tới gần, chỉ canh giữ ở cạnh cửa. Cấp trên nói chỉ cần tên người cây này ngoan ngoãn, không chạy lung tung hay làm loạn thì cứ mặc kệ hắn. Người cây không muốn đào tẩu, nhưng đối với Na Phi đã nổi tâm cảnh giác thì lại quyết định mau chóng chuyển hắn đi, thậm chí còn không kịp chờ tới ngày mai. Na Phi gọi người đưa người cây tới phòng khách trước. Tư tế tri mẫu, đây là người cây mà tôi đã nói với ngài. Na Phi cung kính nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo vải bố đơn giản, thân đeo trang sức đính nguyên tinh. Tư tế tri mẫu vừa thấy người cây, hai mắt lập tức sáng lên, đi tới bước quanh người cây, cẩn thận quan sát, không tồi, cái bộ dáng này quả thật không giống như chiến sĩ điều khiển thực vật, có điều, dù hắn là người cây lai hay là chiến sĩ điều khiển thực vật, ta cũng chỉ cần hắn biết thao túng thực vật, khiến thực vật nghe lời là được. Đại nhân, hắn là người cây lai, giao trồng đối với hắn chắc chắn không phải việc khó, có hắn, về sau ngài sẽ không bao giờ phải sầu lo vì thảo dược bị bệnh hay lâu trưởng thành nữa. Hy vọng sẽ như lời anh nói. Có điều, để ta xem có phải hắn thật sự khống chế được sự sinh trưởng của thực vật hay không. Anh biết đó, rất nhiều chiến sĩ điều khiển thực vật chỉ có thể khiến một bộ phận của cơ thể biến thành cây cối, chứ chiến sĩ có thể khống chế được sự sinh trưởng của thực vật cũng không nhiều. Đại nhân, ngài yên tâm, bọn tôi có thể thí nghiệm ngay bây giờ. Na Phi quay đầu, ném một hạt giống xuống đất, ra lệnh với người cây, làm nó trưởng thành, mau. Người cây cảm thấy mình không bài xích cái mệnh lệnh này, nhưng hình như hắn chưa từng khống chế thực vật kiểu như vậy, hắn chỉ biết khống chế thân thể của mình thôi. Người cây vươn mấy cành cây từ cánh tay phải ra chọc chọc hạt giống trên mặt đất, hắn cũng rất tò mò, vì tiện ra lệnh cho hạt giống trong lòng, sinh trưởng, nhanh lên. Có một thứ năng lượng chui vào trong đất, lát sau, một cái chồi non nhú lên. Chồi non bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dần biến thành một cái cây non. Tiện đà nở hoa kết quả. Người cây nhướng mày, hắn thật sự làm được kìa, có thể kiếm nguyên tinh tệ không nhỉ? Lúc hạt giống nhú mầm, Na Phi và Tư Tế Tri Mẫu cũng hài lòng cười. Na Phi vui vẻ vì tên người cây lai vô tình gặp được thật sự có thể thao túng thực vật, khiến chúng sinh trưởng, vì hơi tiếc vì gã không thể khống chế đối phương hoàn toàn để sử dụng cho mình, nhưng chỉ dựa vào năng lực của tên người cây này, chút nữa gã có thể bán hắn với cái giá tốt. Tư Tế Tri Mẫu thì thầm cảm thán rằng mình may mắn, lúc nãy gã buôn nô lệ này tới tìm ông, nói rằng gã có nô lệ mà ông muốn, nô lệ kia có thể giúp ông rất nhiều trong việc gieo trồng thảo dược, ông còn có chút hoài nghi, nhưng vừa lúc ông đang rảnh, mới đi xem thử. Cũng may là ông tới đây, nếu để tên tư tế khác biết có một nô lệ là người cây lai có thể khống chế thực vật, khiến chúng sinh trưởng, đã vậy còn rất nghe lời, thì chắc ông đã không cướp được rồi. Bao nhiêu nguyên tinh? Tư Tế Tri Mẫu cảm thấy mình phải có được người cây này. Tri Mẫu đại nhân, ngài biết đó, tộc cây trường sinh không hề dễ bắt, mà người cây lai lại càng hiếm thấy, người cây này tôi phải tốn một cái giá lớn mới có thể bắt được. Tư Tế Tri Mẫu biết đối phương muốn nâng giá, nhưng ông không nỡ bỏ cái bảo bối lớn này, đành nói, ra giá đi. Na Phi nhận ra đối phương phản cảm mình, nên không nói nhiều nữa, lập tức báo giá, 100 nguyên tinh tệ cấp 7, hoặc là 1 nguyên tinh tệ cấp 8. Tri Mẫu Tư Tế lập tức xoay người bỏ đi. Na Phi cao giọng, Tri Mẫu đại nhân, người cây lai rất khó có được, ngài thật sự từ bỏ sao? Tri Mẫu dừng bước, quay đầu lại, 100 nguyên tinh tệ cấp 5, đây là cái giá cao nhất mà ta có thể trả. 100 nguyên tinh tệ cấp 6, không thể ít hơn. Hai bên cò kè mặt cả, cuối cùng lấy 30 nguyên tinh tệ cấp 6 để hoàn thành giao dịch. Người cây vốn không thèm quan tâm tới hai người này, nhưng khi hắn nghe hai người nhắc tới nguyên tinh tệ, bước chân muốn rời khỏi lập tức khựng lại, sau đó nhìn 30 nguyên tinh tệ mà Tri Mẫu lấy ra, hắn liền sửa lại ý định của mình. Hắn muốn đi cùng cái người gọi là Tư Tế Tri Mẫu này, người này chắc hẳn có thể giúp hắn kiếm được nhiều nguyên tinh tệ. Tư Tế Tri Mẫu mua được người cây lai về làm nô lệ, rất là vui vẻ, muốn lập tức hạ khế ước nô bộc lên linh hồn người cây. Người cây thấy Tư Tế Tri Mẫu đâm thủng đầu ngón trỏ của mình, dùng máu vẽ một ký hiệu lên ấn đường hắn, vì nguyên tinh tệ, hắn kiềm chế ý muốn né tránh cái tay của ông. Lại có cái gì đó chui vào trong đầu hắn, sương mù lại xuất hiện, tham lam chủ động tóm hết bọn sâu đầu nhọn vào trong sương mù và nhốt chặt. Na Phi cảm thấy khống chế của mình đối với người cây đã biến mất. Tưởng là khế ước nô bộc của Tư Tế Tri Mẫu bao trùm lên ấn ký của gã, nên không nghĩ nhiều. Mà sau khi Tư Tế Tri Mẫu hạ khế ước với người cây một cách đơn giản và thô bạo, ông ta liền an tâm dẫn người đi. Thần điện ngoài trừ tam đại tư tế, thì các tư tế bình thường mỗi năm sẽ có một cuộc tỷ thí. Cuộc tỷ thí này chẳng những liên quan đến địa vị cao thấp của bọn họ sau này trong thần điện, mà ba người đứng đầu còn được chọn phần thưởng là một bộ công pháp thích hợp cùng vu thuật mới. Ông đã vì cuộc tỷ thí lần này mà chuẩn bị rất lâu. Nhưng có vài loại thảo dược vì không thể trồng tốt mà đến nay đã chết gần hết, nếu muốn tìm lại lần nữa thì đã không kịp rồi, may là có phụ thần phù hộ, vào thời khắc mấu chốt tìm được một người cây lai có thể khống chế thực vật, khiến chúng sinh trưởng. Nguyện. Cái gì? Tư Tế Tri Mẫu đang vội chạy về thần điện tưởng rằng mình nghe lầm, chẳng phải người cây lai này không biết nói sao? Người cây nghiêm túc lặp lại một lần với Tri Mẫu, làm việc, phải cho nguyên tinh tệ. Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org Chương 342, Hành trình kiếm nguyên tinh tệ của người cây A chiến bắt đầu. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cửu Nguyên. Đó là bộ lạc của anh, thủ lĩnh đại nhân của tôi ơi. Vẻ mặt của Tư Tế Tri Mẫu rạng nứt, bỗng dâng lên ý nghĩ muốn trả hàng. Nhưng điều này đương nhiên không có khả năng, hàng đã giao dịch, ông còn hạ ấn ký nô lệ nữa. Đúng rồi, ấn ký nô lệ. Ngoan ngoãn một chút đi, muốn nguyên tinh tệ thì làm việc cho tốt. Nhanh theo kịp. Tư Tế Tri Mẫu thuận miệng nói cho có, căn bản không để yêu cầu của người cây vào mắt. Người cây nghe Tư Tế Tri Mẫu đồng ý, vui sướng đuổi theo. Người âm thành kính ngưỡng thần điện nhưng không sợ hãi nó, nhìn thấy Tri Mẫu mặc phục sức tư tế đi qua mà phần lớn cũng chỉ là vấn an đơn giản, Tri Mẫu không đáp lại, bọn họ cũng không thấy sao cả. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng quảng trường vẫn rất sáng. Người cây ngẩng đầu, phát hiện ra trên quảng trường cứ cách một khoảng thì có một cái cây cao chừng 2 mét, trên đỉnh có hoa có lá, lá cây lớn bằng lòng bàn tay, hoa thì bằng nắm tay, mà dù là lá hay hoa thì đều phát ra ánh sáng màu vàng trắng nhu hòa, hiệu quả chiếu sáng tốt hơn đuốc rất nhiều. A, à, cái cây này thật không tồi, đèn đường thiên nhiên chính là đây. Chờ khi chúng ta trở về nhất định phải bứng vài cây đi. giọng nói trong đầu lại cất lời tán thưởng một câu. Mặt. Người cây cũng đáp lại, tâm tình bỗng dưng hưng phấn và kích động. Anh cẩn thận một chút, nghĩ cách ở đây lâu một thời gian, tôi cảm nhận được nơi này có một cổ năng lượng dư thừa kỳ lạ, đối với việc khôi phục thương thế của anh và tôi rất tốt. Được. Người cây vô ý nói ra miệng. Tri mẫu quay đầu, anh đang nói chuyện với ai đó. Người cây thiếu nhận thức, nhưng trí thông minh không có biến mất, hắn chỉ tay vào cây phát sáng, ngơ ngác nói, đẹp. Chưa thấy bao giờ à? Đó là cây đèn, là quà mà thật lâu trước kia tộc cây trường sinh tặng cho âm thành. Tri mẫu đột nhiên ho khan một tiếng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Khắp nơi trong âm thành đều là quà mà tộc cây trường sinh tặng cho, kết quả ông lại bắt con lai của người ta làm nô lệ. Người cây cũng không phát hiện ra điều này, hắn đang thầm gọi mặt trong đầu, nhưng mặt lại không để ý tới hắn nữa rồi. Đi nhanh một chút, về sau anh làm việc cho tốt, ta sẽ để anh ra ngoài đi dạo. Tri mẫu bước nhanh hơn. Người cây cũng đi nhanh theo, nhưng như vậy cũng không gây trở ngại cho việc quan sát cảnh tượng xung quanh của hắn. Có lẽ vì buổi tối cũng có nguồn sáng, nên các loại chợ quanh quảng trường tới lúc này rồi mà vẫn còn rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ca, âm nhạc và tiếng cười đùa. Nhưng quảng trường rất lớn, khi đi đến trung tâm thì đã không còn nghe được bao nhiêu tiếng ồn nữa, lúc tới khu đất bên dưới thần điện được 12 cây cột đá chống đỡ, ở đó có không ít người đang ngồi tĩnh tâm cầu nguyện. Người cây nhìn lên thần điện trên cao, đang nghĩ xem làm sao để đi lên thì tư tế tri mẫu quay đầu lại thúc giục, nhanh, theo sát ta. Đi đến vị trí chính giữa bên dưới thần điện, tư tế tri mẫu ngâm sướng một đoạn nhạc trầm thấp. Mặt đất ở giữa tách ra, để lộ ra một cái ao. Vào đây. Tri mẫu bước vào ao. Người cây nhìn chằm chằm cái ao trong chốc lát, bị tri mẫu kéo một cái mới đi vào. Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ lại đứng trên mặt nước, chứ không rơi vào trong nước. Tri mẫu lại ngâm sướng một đoạn nhạc trầm khác. Vừa hát xong, nước trong cái ao dưới chân đột nhiên dâng lên một nguồn năng lượng vô hình, nâng bọn họ lên thần điện trên cao. Người cây không cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn rất tò mò, cứ nhìn dưới chân mãi, muốn xem rốt cuộc là cái gì đang nâng bọn họ lên. Tri mẫu có chút kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ khi người cây bình tĩnh như vậy, người bình thường vào lần đầu tiên sử dụng ao sóng âm đều sẽ bị dọa cho giật mình một phen, rất ít có người có thể bình tĩnh như người cây. Anh là chiến sĩ cấp mấy? Tri mẫu nhịn không được hỏi. Người cây ngẩng đầu, xem tầng đáy của thần điện trên đỉnh đầu, trên đó có một cái hang lớn tỏa ra ánh sáng hào quang kỳ dị, nếu nhìn chằm chằm vào ánh hào quang đó mãi thì sẽ bị choáng đầu hoa mắt. Nhưng người cây cứ nhìn mãi, đến khi đi xuyên qua cái hang thì hắn cảm giác được có một thứ lực cản rõ ràng nào đó. Đây là cái gì? Người cây tò mò hỏi. Tri mẫu tưởng hắn không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của mình. Mà chuyện cửa ra vào quả thật cần phải nói rõ, nên ông nửa giải thích nửa cảnh cáo nói, đây là hang sóng âm, anh đừng thấy nó như không có gì mà lầm, nếu người hoặc vật chưa được thần điện cho phép muốn đi qua hang sóng âm để vào thần điện, thì thân thể và linh hồn sẽ lập tức bị nghiền thành phấn. Nhớ kỹ, về sau không được ta cho phép, anh không được tùy tiện rời khỏi thần điện, dù trên trán anh có ấn ký linh hồn mà ta để lại đi chăng nữa, nó chỉ bảo hộ để anh không bị giết chết, chứ không thể để anh qua được. Hang sóng âm. Người cây nhớ kỹ cái danh từ mới này. Đi qua hang sóng âm là tầng thứ nhất của thần điện. Cả thần điện được xây quanh hang sóng âm ở giữa, thần điện không có cầu thang, muốn đi lên tầng hoặc xuống tầng trong thần điện cần phải đi qua hang sóng âm ở giữa. Quanh hang sóng âm có những cột đá và lan can được điêu khắc tinh xảo, sau lan can là một hành lang hình tròn, sau hành lang là nơi ở và làm việc của tư tế với thần thị trong thần điện. Người cây đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn lại cảm nhận được thứ đang kêu gọi mình. Hơn nữa lần này còn rất mãnh liệt và rõ ràng. Thứ đó đang ở đây. Cùng lúc ấy, ở nơi nào đó của thần điện, có một đôi mắt mở ra, trong đôi mắt là hai hốc đen trống rỗng, ngay sau đó là tiếng rên ra đau đớn phát ra. Tư tế tri mẫu không để ý tới khác thường của người cây, ông ta vẫn phổ cập thường thức cho nô lệ, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba là chỗ của thần thị, tầng thứ nhất là cấp thấp, tầng thứ hai là cấp trung, tầng thứ ba là cấp cao. Từ tầng 4 trở lên là địa bàn của tư tế, ta ở tầng thứ 4. Từ tầng thứ 5 trở lên không có ta cho phép, anh tuyệt đối không được lên, nếu không bị người khác giết chết ta cũng không thể cứu anh. Người cây hoàng hồn, phỏng đoán, chắc tư tế tri mẫu là tư tế cấp thấp. Mà tầng thứ 5 là chỗ của tư tế cấp trung, tầng thứ 6 là cấp cao, từ tầng thứ 7 trở lên là của những tư tế lợi hại hơn chăng? Thứ kêu gọi hắn đang ở tầng mấy? nơi này có tổng cộng bao nhiêu tầng? Tri Mẫu thuận miệng đáp, 9 tầng. Mặc lại thầm tán thưởng trong đầu hắn, không hổ là cửu đại thượng thành, may mắn ghê, vừa lúc học được nhiều thứ để cửu nguyên chúng ta càng tốt hơn. Cửu nguyên? Đó là bộ lạc của anh, thủ lĩnh đại nhân của tôi ơi. Tôi là thủ lĩnh của một bộ lạc. Trong đầu người cây hiện lên một ít cảnh tượng mơ hồ, gương mặt hàm hậu của cậu thiếu niên lại lần nữa xuất hiện. Đó chính là Mặc Đi. Nhưng còn ông lão tóc bạc, ông ấy là ai? Tri Mẫu hoàn toàn không phát hiện ra bên cạnh mình còn có một thể tinh thần khác tồn tại, dẫn người cây trực tiếp đi lên tầng thứ tư, băng qua một chỗ trống mà lúc xây cố ý chừa ra trên lan can, băng qua hành lang, đi đến trước một cánh cửa gỗ, đây là chỗ ta ở, anh có biết sử dụng sức mạnh linh hồn không? Nếu biết, thì để lại ấn ký linh hồn ở chỗ này. Tri Mẫu chỉ lên một vị trí trên cửa. Người cây không biết sử dụng sức mạnh linh hồn của mình như thế nào, nhưng hắn vẫn ấn tay lên. Một lát sau, Tri Mẫu đẩy cửa ra, được rồi, sức mạnh linh hồn của anh còn hơi yếu, chưa đến cấp 3, xem ra cấp bậc thần huyết của anh cũng không hơn cấp 4. Tri Mẫu cảm thấy năng lực thần huyết của người cây có hơi thấp, nhưng cũng yên tâm hơn không ít, chiến sĩ điều khiển thực vật cấp 4, ông vẫn có thể đối phó được. Phía sau cánh cửa là một vùng trời nhỏ mà người cây không ngờ đến. Ngay cả mặt trong đầu hắn cũng kinh ngạc hô lên một tiếng. Vừa vào cửa là một gian phòng trông như nhà ăn, phần lớn dụng cụ bên trong đều được làm từ gỗ, một vài cái là làm từ đá. Bên trái là phòng bếp, bên phải có lối đi, có vẻ như còn mấy phòng nữa. Trong phòng không u tối, trên cái bàn gỗ có bày một bình hoa lớn, trong bình hoa cắm hoa và lá của cây đèn, tựa như một chiếc đèn bàn, chiếu sáng xung quanh. Mà điều khiến người cây và Mặc kinh ngạc là, phía trước nhà ăn có một sân vườn dùng để gieo trồng rất lớn, trong vườn gieo cũng có cây đèn. Tri Mẫu biểu người cây đi qua lối đi bên phải, đẩy một cánh cửa gỗ ở phía trong cùng ra, về sau anh ở chỗ này. Đương nhiên, đây là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một cái giường, một cái tủ gỗ đơn sơ, ngoài ra không còn cái gì khác. Có điều, nó cũng có một cánh cửa thông ra vườn gieo bên ngoài, nếu mở cửa chắc có thể đón được ánh sáng. Tri Mẫu như chờ không kịp, bảo người cây để cái bao của hắn vào phòng dành cho nô bộc, sau đó dẫn hắn vào vườn gieo. Nhưng người cây không muốn bỏ bao ra, Tri Mẫu cười trào phúng, là cái bảo bối gì mà không nỡ buông xuống vậy. Có điều ông không quan tâm nô lệ mình mang theo cái gì, chỉ cần không gây nguy hại cho ông là được. Về sau anh làm việc chủ yếu ở nơi này. Tri Mẫu đẩy cánh cửa thông ra vườn gieo trong phòng dành cho nô bộc, đi vào vườn. Cẩn thận một chút, đừng dẫm trúng cây thảo dược nào. Người cây cúi đầu, trong vườn gieo có lối đi nhỏ, chỉ cần cẩn thận một chút thì trên cơ bản sẽ không dẫm trúng thảo dược. Quay đầu nhìn sang bên phải, có lẽ đây là một mặt hướng ra ngoài của thần điện, từ vị trí hắn đứng có thể nhìn thấy một khu thành Tây. Anh nhìn cái gì đó? Còn không mau lại đây. Tri Mẫu tức giận, cảm thấy cái tên nô lệ này thật không biết nghe lời. Người cây muốn ở lại trong thần điện, nên không để bụng việc bị Tri Mẫu lớn tiếng quát, chân bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh ông ta. Tri Mẫu hung hăng trừng hắn một cái, tốt nhất là chăm chỉ, cần mẫn một chút, nếu anh không muốn bị bỏ đói. Đói bụng là một vấn đề lớn. Người cây nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ chăm chỉ và cần mẫn. Cơn tức của Tri Mẫu thoáng dịu xuống, chỉ vào một cái cây dưới chân, cho ta xem năng lực của anh, của chính mấy cây thảo dược này, ta phải có được hạt giống của nó. Người cây cúi đầu nhìn, sau đó giơ lên một ngón tay. Có ý gì? Tri Mẫu nhìn ngón tay thon dài giơ trước mặt mình, không hiểu ra sao. Một viên nguyên tinh tệ. Tri Mẫu. Người cây kiên định nhìn ông, vẻ mặt nói rõ cho đối phương biết, không có nguyên tinh tệ, không làm việc. Tri Mẫu tức giận, anh có biết mình là nô lệ của ta hay không vậy hả? Anh muốn ta trừng phạt anh à? Người cây vẫn kiên định nhìn ông ta. Tri Mẫu hít ngược một hơi, lập tức dùng ấn ký linh hồn trừng phạt người cây. Một lần phạt, không có phản ứng. Hai lần phạt, vẫn không có phản ứng. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng ấn ký linh hồn của ông ta còn ở đó, ông ta có thể cảm nhận được. Ông ta đang trừng phạt anh đó. Giọng nói của Mặc tự hồ như có chút suy yếu, tôi sắp không kiên trì được nữa, đánh ông ta. Trong lòng người cây đột nhiên dâng lên tâm tình vui mừng và bi phẫn không hiểu ra sao, hắn tưởng rằng hắn đang bảo hộ Mặc, nhưng kỳ thật Mặc của hắn vẫn luôn bảo hộ hắn. Người cây ngồi xổm xuống, sờ lên cây thảo dược. Tri Mẫu cho rằng trừng phạt đã có hiệu quả, liền cười lạnh. thật là ngu xuẩn, bảo làm việc không chịu làm, chọc cho ta phải trừng phạt mới chịu. Nhưng chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Tri Mẫu đột nhiên thét chói tai. A. Anh làm cái gì đó? Anh làm cái gì đó? Người cây đứng lên, trong tay cầm cái cây thảo dược kia, hắn không chút khách khí nắm đầu cây thảo dược rút ra khỏi đất. Tri Mẫu lập tức nổi trận lôi đình, ta muốn trừng phạt anh. Cái tên nô lệ đê tiện vô liêm sỉ lười biếng thích dùng mánh lới hèn hạ này. Ta phải cho anh biết cái giá của việc làm ra chuyện ngu xuẩn. Bốp. Tri Mẫu đau đớn hô một tiếng, thân thể bật ngửa ra sau, liên tiếp lùi lại vài bước, một tay ôm mũi. Anh, sao anh dám? Tri Mẫu không thể tin được, máu mũi chảy xuống theo kẻ tay. Xui xẻo nhất là mấy cọng thảo dược bị ông ta dẫm hư lúc lùi lại. Người cây chậm rãi thu cái nắm tay to của mình. Mặt nói, đánh ông ta. Ấn ký nô lệ không có hiệu quả với anh. Đáng thương thay cho tư tế Tri Mẫu cuối cùng cũng phản ứng lại. Làm việc, phải đưa nguyên tinh tệ. Ngẫm lại, người cây lại thêm một câu, còn phải cho tôi ăn no. Mẹ nó. Ta muốn trả hàng. Tư tế Tri Mẫu hận cực, gã buôn nô lệ đáng chết, dám lừa ông. Chẳng trách hàng tốt như vậy không đem bán đấu giá công khai, mà đi tìm riêng ông ta, thứ này căn bản có vấn đề. Gã buôn nô lệ kia chắc chắn biết. Na Phi, ông nhớ kỹ gã rồi. Ông biết sau lưng gã có tư tế và quý tộc khác chống đỡ, bây giờ ông không đụng vào gã được, cứ chờ xem, chờ khi ông lên làm tư tế cấp cao, ông nhất định sẽ trả lại toàn bộ sỉ nhục và nghẹn khuất phải chịu trong hôm nay. Ta cho anh nguyên tinh tệ, thì anh mới làm việc đúng không? Tri Mẫu ôm mũi, cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, dù thế nào, cứ chịu đựng cho tới hết cuộc tỉ thí lần này rồi lại nói sau. Nếu tên người cây lai này chỉ cần nguyên tinh tệ là chịu làm việc, vậy ông liền cho, chờ sau cuộc tỉ thí. Hừ. Người cây gật đầu. Tri Mẫu lấy một cái túi da ra, moi moi một hồi rồi lấy ra một viên nguyên tinh tệ cấp 1, cho đó, phục hồi lại cái cây trên tay anh với mấy cái bị ta dẫm hư đi, cái trên tay anh là địa phu tử, ta muốn quả của nó. Địa phu tử, thời gian kết quả từ 8 đến 10 tháng, phơi khô có tác dụng kháng dị ứng và ức khuẩn. Mặt bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học trong đầu người cây, làm cho ổng đi, thảo dược gieo trong này không tồi, mai mốt anh lén cấp một ít hạt giống. Người cây cầm nguyên tinh tệ nhìn nhìn, lắc đầu, không chịu ra tay. Có ý gì hả? Tri Mẫu thật sự muốn hỏng mất, đã cho nguyên tinh tệ rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Không phải loại này. Cái gì mà không phải loại này? Tri Mẫu tức tới ngu người. Người cây giơ nguyên tinh tệ lên, nghiêm túc nói, không phải loại ông đưa cho Na Phi, tôi muốn nguyên tinh tệ loại đó. Vẻ mặt của Tri Mẫu đã rạn nứt đến không thể rạn nứt hơn, mẹ nó. Anh có biết chúng cấp mấy không hả? Anh giúp ta chữa một cây thảo dược mà đòi một viên nguyên tinh cấp 6. Nguyên tinh cấp 6 có nhiều không nhỉ? Người cây không hiểu. Mặt cười to trong đầu hắn, A Chiến, đừng ác như vậy, chỉ một cây địa phu tử mà thôi, không phải thứ thảo dược hiếm lạ gì, của chính nó sẽ không phí bao nhiêu năng lượng của anh, cứ nhận của ông ta một viên nguyên tinh tệ cấp 2 là được rồi. Những cái khác, tôi sẽ giúp anh xem. Người cây chủ động đầu hàng, tỏ vẻ một viên nguyên tinh tệ cấp 2 là được. Tri Mẫu nghiến răng, cuối cùng vẫn lấy một viên cấp 2 ra để người cây ủ chín địa phu tử. Những thảo dược bị dẫm hư khác đều là loại bình thường, nên người cây chỉ thu mỗi cây một viên cấp 1. Tri Mẫu thấy người cây lai tuy không bị ấn ký nô lệ khống chế, nhưng năng lực khiến thực vật sinh trưởng thật sự không có gì để phàn nàn. Muốn nở hoa liền nở hoa, muốn kết quả liền kết quả, muốn nảy chồi liền nảy chồi, thế nên ông chỉ đành ép mình nhịn. Vì vậy, cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp của người cây A Chiến ở thần điện âm thành cứ thế mở ra, hàng ngày gieo trồng thảo dược kiếm nguyên tinh tệ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 343, tính toán của Chiến và Mặt. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ông ra mặt, tôi làm việc, chia cho ông một phần lãi. A Chiến xòe ngón tay đếm những chuyện mà hắn cần làm. Thứ nhất, kiếm nguyên tinh tệ. Mặt nói, tuy năng lượng trong tòa thành này rất nhiều, nhưng vẫn không nhanh bằng trực tiếp hấp thu nguyên tinh, cho nên phải kiếm nhiều nguyên tinh tệ hơn. Có nguyên tinh tệ, khi nuôi thân thể mặt cũng có thể không cần dùng máu thú sống nữa. Thứ hai, thu thập những thứ mà mặt muốn trong âm thành, trọng điểm là hạt giống của các loại thảo dược. Thứ ba, tìm thứ kêu gọi hắn. Trước hết không nói đến chuyện thứ hai và thứ ba, chuyện thứ nhất khi làm trong thực tế không được hoàn mỹ lắm. Tri mẫu không phải kiểu chủ nhân hà khắc, nguyên tinh tệ trong tay cũng không ít, nhưng mỗi lần hắn đòi nguyên tinh tệ là lại bày ra bộ dáng tiếc của và không cam lòng, hiển nhiên rất khó phát triển lâu dài. Mặt nói người bị áp bức không phải im lặng để chịu chết, mà là im lặng để bùng nổ. Tri mẫu chỉ am hiểu thảo dược và nghiên cứu thuốc, nên giá trị vũ lực không cao lắm, khi đối mặt với chiến sĩ có vũ lực cao không bị ấn ký nô lệ khống chế, ông ta chỉ có thể bị đánh cho rớt răng thổ huyết, nhưng nhịn trong lòng chỉ là tạm thời, bọn họ phải nghĩ cách khác. Lúc A Chiến đang buồn rầu thì mặt chỉ cho hắn một biện pháp. Tri mẫu đang định đi ra ngoài, quay đầu lại liền nhìn thấy nô lệ không nghe lời nhà mình cõng cái bao lớn đi ra, trợn mắt, anh muốn đi đâu? Ta đã nói rồi, anh đừng có mong đào tẩu được. Tuy tôi không thể khống chế anh, nhưng trên trán anh vẫn còn ấn ký linh hồn của ta, một khi anh đào tẩu, ta sẽ xem anh như những tên nô lệ bỏ trốn khác mà báo lên, đến lúc đó anh bị bắt, đương nhiên sẽ có người lợi hại hơn đối phó anh, với ta mà nói cũng chỉ là tổn thất 30 nguyên tinh tệ cấp 6 mà thôi. Tri mẫu nói như mình không thèm để bụng, nhưng kỳ thật đã đau lòng đến rối tinh rối mù rồi, càng thêm hận gã buôn nô lệ Na Phi dám giấu giếm ông. A Chiến gật đầu cam đoan, tôi sẽ không bỏ trốn. Mặt chưa hồi phục, hắn sẽ không rời khỏi âm thành. Tri mẫu nghe thấy A Chiến cam đoan, vẻ mặt cũng đẹp lên một chút, tuy mỗi lần sai sử người này ông vẫn phải trả nguyên tinh tệ, nhưng người này thật sự rất hữu dụng, quan trọng nhất là khi người này ủ chín hay thúc đẩy tăng trưởng thảo dược đều không tổn thất cây nào cả, nếu hắn đi mất, ông mới là người bỏ công giả tràng. Hôm nay có tư tế cấp cao tới dạy loại thuốc mới, giữa trưa ta sẽ không về. Anh rảnh thì chờ trong vườn gieo, tốt nhất là đừng đi lung tung. Đặc biệt là tầng thứ 5 trở lên. Được rồi, nói nhiều với anh cũng không nghe, tới lúc chết đừng có oán ta. Cùng đi. Anh đi cùng ta làm gì? A Chiến viện cửa, tỏ rõ quyết tâm đi theo của mình. Tri mẫu hừ một tiếng, tùy anh, muốn đi thì đi, nhưng không được gây phiền phức cho ta, đến lúc đó ngoan ngoãn chờ ta ở bên ngoài là được, biết chưa? Biết rồi. A Chiến mở cửa, mới bước một chân ra thì Tri mẫu đã dừng lại. Quay đầu quát lớn, bỏ cái bao trên người anh lại đây. A Chiến trả lời một chữ, không. Tri mẫu hít ngược rồi lại hít ngược, một cái xác cháy mà ngày nào cũng cõng như vậy không thấy khổ hả? Đúng vậy, Tri mẫu đã tận mắt nhìn thấy nô lệ người cây của mình đút máu cho cái xác cháy rất nhiều lần, lần đầu tiên nhìn thấy ông ta còn suýt ói. Cũng may sau khi ông kháng nghị, người cây không làm vậy trước mặt ông nữa, mà ông không biết, bởi vì người ta có đủ nguyên tinh tệ nên mới không đút máu. Bây giờ toàn là trực tiếp nhét nguyên tinh tệ vào bao để cái xác cháy hấp thu. A Chiến trả lời cũng chỉ có một chữ, không. Tri mẫu cười khẩy một tiếng, sau đó xoay người đi, mặc kệ hắn. A Chiến đóng kỹ cửa rồi ung dung thông thả đuổi kịp, hắn không sợ mình đi lạc. Hôm nay là ngày thứ tư mà hắn ở thần điện, thời gian ba ngày trước đủ để hắn đi nát cái tầng thứ tư rồi, chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi trên tầng này hắn đều biết rõ. Nơi Tri mẫu đi đến bây giờ tên là sảnh khải thụ. Mỗi tầng trong thần điện đều có một sảnh khải thụ, là không gian công cộng nửa mở rộng. Khải thụ, nghĩa như tên, nơi đó là địa điểm dạy học của tư tế và thần thị ở mỗi tầng, và cũng là nơi mà tư tế và thần thị giao lưu. Nếu là trung tâm giao lưu, khu vực phía đối diện sảnh khải thụ liền hình thành chợ giao dịch loại nhỏ, dù là tư tế hay chiến sĩ bảo hộ hoặc nô lệ đều có thể tới. Mục tiêu chuyến này của A Chiến là nơi đó. Trong sảnh khải thụ có rất nhiều phòng, có cái giống phòng thí nghiệm, rất nhiều phòng thí nghiệm và bề trên tới dạy học. Mà từ trước đến nay sảnh khải thụ luôn là nơi nhiều người nhất, vừa đến đã có người tới giảng bài, người tập trung ở sảnh khải thụ càng nhiều, nếu tư tế dạy học là một người nổi danh, thậm chí sẽ có tư tế hoặc thần thị của tầng khác tìm cách tới dự thính. Giáo viên hôm nay là một vị đại sư chế thuốc khá nổi tiếng trong thần điện, người nọ đã là tư tế cấp cao, vu danh là Dược Quả. Tri mẫu. Nghe nói ông dùng 30 nguyên tinh tệ cấp 6 để mua một tên nô lệ. Nô lệ gì mà ông chịu bỏ cái giá lớn như vậy mua thế? Đừng nói là tên đi đằng sau ông nha. Chủng tộc nào đây? Là chiến sĩ điều khiển thực vật? Hay là tộc người cây? Tri mẫu vừa đi đến cửa sảnh khải thụ liền có ba tên tư tế trẻ tuổi hơn ông bước tới. Ba tên tư tế này cũng dẫn theo nô lệ, nhưng bộ dạng của những nô lệ đó đều rất giống nô lệ, giúp xách đồ giúp khiêng bao. Cả đám đều vô cùng ngoan ngoãn. Tư tế nói chuyện với Tri mẫu là người trẻ tuổi nhất, xem chừng cũng mới tới phân nửa 20, hắn không dẫn nô lệ theo, nhưng bên cạnh lại có một chiến sĩ bảo hộ. Tiếng nói của tư tế trẻ tuổi hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhìn về phía này, có vài người còn thì thà thì thầm bàn tán với nhau. 30 nguyên tinh tệ cấp 6, đối với bất cứ một tư tế cấp thấp nào mà nói đều là khoản tiền lớn. Đương nhiên, A Chiến cũng khiến cho phần lớn người ghé mắt nhìn. Ngày thường A Chiến đi dạo lung tung ở tầng thứ tư không có bao nhiêu người nhìn hắn, bởi vì rất nhiều nhân loại ở đây cũng có chút dị thường, người ta đã quen nhìn tứ chi hoặc một bộ phận thân thể của ai đó biến dị, nên kiểu nửa người nửa cây như A Chiến cũng là bình thường, mới vừa rồi có một tư tế đi ngang qua bọn họ có dẫn theo một chiến nô là người thằng lằn. Thải Phi, tin tức của cậu thật đúng là linh thông. Nhưng nếu cậu chịu dùng thời gian hỏi thăm việc tư của người khác để tu luyện, thì chắc sức mạnh linh hồn của cậu bây giờ không chỉ mới cấp 5 thôi đâu. Tri Mẫu châm chọc nói, tâm trạng u ám. Tuy ông không có yêu cầu cấm khẩu đặc biệt, nhưng gã buôn nô lệ kia sẽ không dám kể lại tình hình giao dịch cụ thể giữa bọn họ đâu. Người này biết chắc chắn là do gã buôn nô lệ kia cố ý nhắc tới vụ giao dịch này để nâng giá các nô lệ khác. Ông có thể tưởng tượng được cảnh đối phương nói cái gì, tỉ như ngài ra giá quá thấp, lần trước tôi mới bán một tên nô lệ, bán được 30 nguyên tinh tệ cấp 6, ngài nhìn nô lệ của tôi đi, chúng nó tốt như thế nào mà số nô lệ mới mua gần đây, bộ dáng bất thường, khác với nhân loại ngoại trừ nô lệ của ông thì còn có ai? Vẻ mặt Thải Phi lạnh xuống, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên. Tuy sức mạnh linh hồn của tôi có hơi yếu, nhưng âm vực của tôi đã lên tới cấp 7 đỉnh cấp, sẽ nhanh chóng đột phá cấp 8 thôi. Đến lúc đó chỉ cần năng lực sử dụng âm lực đạt tới yêu cầu là tôi có thể thuận lợi thăng lên làm tư tế cấp trung. Mà ông thì sao? Huyết mạch bẩm sinh đã yếu ớt, âm vực dù có cố mấy không lên tới cấp 7 nổi, ngay cả tư tế của thần điện trung thành cũng không bằng, nếu không phải ông còn có chút thiên phú về thuốc men, thì đừng nói tới tư tế cấp thấp, mà ngay cả thần thị cấp thấp cũng chưa chắc đã với tới được. Tri Mẫu cười lạnh, vậy ít nhất thì ta cũng có thiên phú về thuốc men. Nói không chừng sau này ta còn có cơ hội dựa vào thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn để trở thành tư tế cấp cao, nhưng cậu có thể đảm bảo mình sẽ trở thành tư tế cấp cao không? Cậu nên biết rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành tư tế cấp cao, ngoại trừ đạt được thành tựu trên phương diện nào đó, mà năng lực huyết mạch còn phải lên tới cấp 9 mới được, lên tới cấp 9, sức mạnh linh hồn cũng mạnh hơn, cậu cảm thấy sức mạnh linh hồn của mình có khả năng lên tới cấp 8 à? Thải Phi muốn nói rằng mình có thể, nhưng miệng há to nửa ngày rồi vẫn ngậm lại, có điều. Trọng điểm mà hắn ngăn Tri Mẫu lại lúc này vốn không phải để tranh luận xem ai có thể trở thành tư tế cấp cao trước, mục đích của hắn là cái khác, ông nói ông có thể dựa vào thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn. Ha! Dùng thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn tuy không tồi, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, mấy năm trước ông liên tục tỉ thí toàn là thứ thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn kia, năm nay có làm nữa không? Có hay không liên quan gì đến cậu? Tôi mới có được một phương pháp phối thuốc cấp trung được tuồn ra từ Vu Thành. Cũng là thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú lắm với vụ làm thuốc. Tri Mẫu trầm mặt trong chốc lát, hỏi, cậu muốn trao đổi cái gì? Thải Phi bước lên trước một bước, tới gần Tri Mẫu, thấp giọng nói, tôi muốn tên nô lệ ông vừa mới mua. Tri Mẫu nhanh chóng xóa bỏ suy đoán trước đó, cả bu nô lệ kia thật sự kể lại kỹ càng cuộc giao dịch của bọn họ cho kẻ khác biết, hơn nữa rất có khả năng gã còn nói ra nguyên nhân vì sao tên nô lệ này chỉ có giá trị 30 nguyên tinh tệ cấp 6. Kỳ thật Tri Mẫu rất muốn bán tên người cây này đi, nhưng không phải bây giờ, ít nhất thì cũng đợi qua cuộc tỉ thí đã, vốn dĩ ông chỉ muốn trồng một ít thảo dược bị thiếu cho cuộc tỉ thí, nhưng sau khi phát hiện ra năng lực điều khiển thực vật của người cây tốt như vậy, suy nghĩ của ông đã thay đổi, ông muốn trồng nhiều thảo dược một chút để thử làm thuốc, đến bây giờ ông vẫn chưa có được phương pháp phối thuốc cấp trung, điều đó có liên quan rất lớn đến việc không đủ thảo dược để ông sử dụng và nghiên cứu. Cái phương pháp phối thuốc cấp trung kia cậu cứ giữ lại tự mình xài đi. Tri Mẫu nhấc chân đi vòng qua Thải Phi, bước vào sảnh khải thụ. Sắc mặt của Thải Phi âm u, lại lần nữa chặn đường ông thật sự không đổi. Không đổi. Hy vọng ông sẽ không hối hận. Thải Phi bước ngang qua Tri Mẫu, dẫn chiến sĩ bảo hộ của mình tiến vào sảnh khải thụ. Từ đầu tới cuối, Thải Phi đều không liếc nhìn người cây A Chiến lấy một lần. Đối với một nô lệ trên người có ấn ký nô lệ mà nói, ý kiến của bản thân nô lệ đó hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần chủ nhân bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị đem đi mua bán và trao đổi. Nhưng A Chiến không giống những nô lệ bị khống chế khác, hắn chẳng những có suy nghĩ độc lập của mình, còn có thể tự do hành động mà các nô lệ khác không thể. Cho nên lúc tiến vào sảnh khải thụ, Thải Phi mới không để ý A Chiến không đi theo chủ nhân của mình, mà chủ động ở lại ngoài sảnh, càng không nhìn thấy hành động của hắn sau đó. Vì 30 nguyên tinh tệ cấp 6 kia, A Chiến đắm chìm đã hồi lâu trong đủ loại ánh mắt ngờ vực và đánh giá của người khác. A Chiến cũng quan sát xung quanh, hắn đang xem ai trông giàu có nhất. Hướng 9 giờ phía trước, tư tế cấp thấp có tóc dài tới thắt lưng, mau. Mặt đã tìm được mục tiêu thích hợp để xuống tay trước. A Chiến không hỏi hướng 9 giờ là hướng nào, tựa như bản năng của hắn biết mặt đang nói gì. Vị tư tế tóc dài tới thắt lưng cầm một cọng rễ khô vàng, trông như cái móng lên hỏi một tư tế khác, anh còn loại thảo dược này không? Một tư tế cấp thấp lùng tịch lắc đầu, không còn, lần trước tôi lấy được 3 cây từ tay tên du thương ở phía nam, đều cho cậu hết rồi, tôi cũng không giữ lại cho mình cái nào. Thứ này hữu dụng à? Tư tế tóc dài tới thắt lưng thành thật gật đầu, hữu dụng, rất hữu dụng. Tôi phát hiện cái rễ trông như móng gà này có tác dụng giải độc tiêu hỏa, còn có thể chữa đau răng, nhưng đắng lắm, chỉ một chút thôi cũng rất đắng. Đó là hoàng liên, sao mà không đắng được? Mặt cười nhạo, rồi giục người cây, mau, nhất định phải mua cái cây hoàng liên kia, đây chính là thiện phẩm thanh nhiệt giải độc đó, có thể trị rất nhiều bệnh. A Chiến đi tới cạnh hai tư tế. Hai tư tế cùng ngẩng đầu, người cây cao lớn mang lại cho bọn họ cảm giác áp bách rất khó nói. A Chiến chỉ hoàng liên trong tay tư tế tóc dài tới thắt lưng, mở miệng nói, hoàng liên. Tư tế tóc dài vừa nghe thấy liền vui vẻ hỏi, anh biết loại thảo dược này hả? Tên là hoàng kiểm à? Tư tế lùng nói, du thương bán cho tôi nói cái này ở chỗ bọn họ gọi là rễ móng gà. A Chiến không sửa lại lời của tư tế tóc dài, chỉ hỏi, muốn? Muốn? Đương nhiên muốn. Anh có bao nhiêu tôi đều muốn. Tư tế tóc dài vui cực. Mặt nhìn tư tế đó, đột nhiên nảy ra một ý tưởng mơ hồ. Cửu Nguyên muốn thành lập ngoại giao với các bộ lạc và tòa thành khác, thì chỉ dựa vào muối đỏ với giấy thôi chắc chắn sẽ không đủ, cốt khí lại càng không thể, nhưng thảo dược thì sao? Nếu sau này hắn mở hiệu thuốc và tiệm tạp hóa trong mấy tòa thành khác với các bộ lạc lớn? A Chiến rất vui vẻ, tìm được một tên giàu nứt đố đổ vách, tốt lắm. Hoàng Liên, một cây. 10 nguyên tinh tệ cấp 3. Đắt quá, lần trước tôi đổi với ục ịch, một cây chỉ có 2 viên cấp 1 thôi. Tư tế luôn nhảy dựng lên, đừng có gọi tôi là ục ịch, đồ quỷ ở dơ không gội đầu. Tư tế không gội đầu thành khẩn thương lượng với người cây, một cây 2 viên cấp 1, anh có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Nhưng phẩm chất và dược tính nhất định phải tương đương với cây trên tay tôi. Mặt âm thầm chỉ huy, đồng ý đi. Nói với cậu ta, anh muốn mang cái trong tay cậu ta về cho người ta xem, nếu có, ngày mai mang đồ tới cho cậu ta. Nếu cậu ta không chịu, anh liền đưa cho cậu ta một viên nguyên tinh cấp 2. A Chiến vốn dĩ muốn triển lãm năng lực của mình, nhưng nếu mặt nói đem về rồi làm thì cứ mang về thôi. Có người có, nhưng tôi không biết có phải cái này không, để tôi mang về, ngày mai lại đưa tới cho cậu. Tư tế không gội đầu do dự, loại thảo dược này bây giờ cậu chỉ có một cây trên tay thôi. Nếu người này là tên lừa đảo. A Chiến lấy một viên nguyên tinh tệ cấp 2 ra đưa cho tư tế không gội đầu, rồi chỉ ấn ký nô lệ trên trán, không chạy được, sẽ trở lại. Tư tế không gội đầu hiểu ý hắn, nghĩ thầm dù sao cũng không có hại cho mình, hơn nữa cậu có quen biết với tư tế Tri Mẫu, vừa rồi cậu cũng nghe thấy Thải Phi khiêu khích Tri Mẫu, biết người này là nô lệ của Tri Mẫu. Cậu còn cần thảo dược nào khác không? A Chiến thấy vụ làm ăn đầu tiên thuận lợi, nhận lấy hoàng liên rồi tiếp tục mời chào. Tư tế không gội đầu cười ha ha, đương nhiên là còn cần những thảo dược khác, có điều trước tiên anh cứ lấy hoàng liên cho tôi đã. A Chiến lại nhìn về phía tư tế lùng, cậu thì sao? Anh có thảo dược gì? Tư tế ục ịch hỏi. Cậu muốn gì? Tôi muốn 20 quả của cây địa phu tử. Tư tế ục ịch đã sớm thòm thèm đám thảo dược trong vườn gieo của Tri Mẫu, liền thuận miệng nói ra cái mình cần. Cái này có, hắn đã nhặt không ít. A Chiến gật đầu, ngày mai mang cho cậu. Một quả, một nguyên tinh tệ cấp 1. Quá đắt. 10 quả một viên. Tư tế ục ịch cò kè mặt cả. A Chiến xoay người bỏ đi, tôi chắc giá rồi. Ê, người cao to kia, 5 quả một viên được không? Ai nha, ngày mai anh mang lại đây rồi nói tiếp. Người cây rời đi. Tư tế không gội đầu và tư tế ục ịch nhìn nhau một cái, đều thầm suy đoán xem có phải Tri Mẫu đã tốn quá nhiều nguyên tinh tệ để mua nô lệ này không, mà bán ra một đống thảo dược tồn trữ của mình, nhưng ông ta lại ngại ra mặt, đành phải để nô lệ ra thay. Mà rốt cuộc vì sao nô lệ này lại có giá 30 nguyên tinh tệ cấp 6? Cậu xem cánh tay phải và nửa người trên bên phải của anh ta kìa, có khi nào là tộc cây trường sinh không? Tư tế không gội đầu đột nhiên nói. Tư tế ụt ịch cả kinh, nô lệ tộc cây trường sinh sao chỉ có 30 nguyên tinh tệ cấp 6? Sao có thể? Có lẽ là con lai. Hoặc là chiến sĩ thần huyết có thể điều khiển thực vật. Tư tế không gội đầu không chắc lắm. Nếu là như thế thì 30 nguyên tinh tệ cấp 6 quá mắc rồi đó. Nhưng không phải tộc cây trường sinh thì dược tính của thảo dược được thúc đẩy sinh trưởng đều rất kém, tri mẫu cần phải mua một nô lệ như vậy sao? Hai tư tế nghĩ không ra, nhưng ngày hôm sau bọn họ nhận được số thảo dược có dược tính không khác gì cái cũ, đều là rễ cây hoàng liên và quả địa phu tử tươi mới, bọn họ liền khẳng định, hoặc là tri mẫu có hàng sẵn, hoặc là nô lệ người cây lai này thật sự là con cháu của tộc cây trường sinh. Cái trước không hiếm lạ gì, nhưng cái sau thì khiến người ta phải vô cùng hâm mộ đố kỵ hận. Người cây A chiến không có bao nhiêu ý thức với giá trị thân phận của mình bây giờ, càng không biết năng lực của hắn có điểm đặc biệt hơn những chiến sĩ điều khiển thực vật bình thường khác, ngay cả mặt cũng vì không hiểu biết thường thức nên không thể nhắc nhở trước, thế là khi tri mẫu biết người cây làm cái gì sau lưng mình, ông ta liền thay đổi sắc mặt. Ngày hôm sau thấy người cây đứng ngay trước mặt ông lấy thảo dược ra trao đổi nguyên tinh tệ với người ta, tri mẫu phải nhịn đến khi hắn trao đổi xong, ngay cả khóa học cũng không tới, trực tiếp hạ lệnh để người cây trở về cùng mình. Cửa vừa đóng lại, tri mẫu đi đến bàn ăn dùng sức đập một cái rầm, mắng, anh có biết anh làm ra chuyện ngu xuẩn gì không hả? A chiến ôm cánh tay, nói. Thúc đẩy thực vật không tính là gì, chỉ cần là chiến sĩ điều khiển thực vật thì đều có thể làm được. Nhưng có một số điều mà không phải tất cả chiến sĩ điều khiển thực vật đều có thể làm được, từ rất lâu trước kia, đại tư tế đời thứ nhất của một thành đã phát hiện cây cối mà chiến sĩ điều khiển thực vật thúc đẩy sinh trưởng có một đặc điểm vô cùng khác biệt so với tộc cây trường sinh thúc đẩy sinh trưởng. Đó là nó không có sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn. Mặt và A chiến cùng ra miệng một lời thốt lên. Đúng, sức mạnh linh hồn. Tựa như linh hồn của nhân loại và sinh vật trí tuệ, thực vật cũng có. Nhưng đại đa số các chiến sĩ điều khiển thực vật không thể thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật có linh hồn, có lẽ người bình thường không cảm nhận được điểm khác biệt đó, nhưng vu giả và các chiến sĩ cấp cao trên cơ bản đều có thể cảm giác được. Sức mạnh linh hồn của thực vật. Anh cũng có thể hiểu là một loại năng lượng đặc biệt, nhưng không có nghĩa chúng nó cũng có trí tuệ. Tỷ như dược vật, nếu không có sức mạnh linh hồn, dược tính của nó sẽ rất khó kích phát hoàn toàn, thậm chí là bản thân dược tính của nó đã rất thấp. Nếu là hoa quả, anh ăn vào sẽ cảm thấy hương vị cứ thiếu chút gì đó. Mặt hỏi trong đầu A Chiến, nếu chiến sĩ điều khiển thực vật của chính thực vật ở nơi có đất đai phì nhiêu màu mỡ thì... A Chiến thay hắn hỏi. Cũng vậy thôi. Đất đai phì như màu mỡ không có liên quan lắm, hơn nữa khi chiến sĩ điều khiển thực vật của chính thực vật sẽ tốn nhiều năng lượng hơn tộc cây trường sinh. Anh biết vì sao ta chịu bỏ ra 30 nguyên tinh tệ cấp 6 để mua anh không? Đó là bởi vì số thực vật mà anh ủ chín, ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chúng có chứa sức mạnh linh hồn, lúc ấy ta biết mình có được vận lớn, gặp một người mang huyết mạch của tộc cây trường sinh nồng đậm. Nhưng gã buôn nô lệ kia lại nói chuyện của anh cho tư tế khác. Càng đáng giận hơn là anh lén ta sử dụng năng lực giúp người khác ủ chín thảo dược. Anh có biết nếu để những tư tế cấp cao đó biết được sự tồn tại của anh, thì ta căn bản không bảo vệ được anh không? Anh đừng cho là ta không thể khống chế anh thì người khác cũng không thể, sức mạnh linh hồn của ta chỉ mới cấp 6, nhưng đại tư tế cấp cao có cấp bậc thấp nhất thì cũng tới cấp 8, càng không cần phải nói đến năng lực huyết mạch của bọn họ đều là cấp 9. Anh cứ làm tiếp đi, chờ kinh động đến các tư tế cấp cao. Thậm chí là đại tư tế, thì ta chỉ mất đi một người giúp đỡ, nhưng về sau anh cũng đừng hòng chạy ra khỏi âm thành nữa. Tri mẫu trống giận một trận, trống xong mới kịp phản ứng lại, mắc gì tên nô lệ này bảo ông nói ông liền nói, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ai? A Chiến đi đến cạnh tri mẫu, vỗ vỗ vai ông, cho nên tôi có một ý tưởng, muốn nghe không? Bản thân mặt cũng không muốn bọn họ quá nổi bật trước khi thương thế chưa phục hồi, nếu không cũng sẽ không để tri mẫu tận mắt nhìn thấy hắn giao dịch với người khác. Tri mẫu lùi hai bước, ra sức phủi cái nơi bị người cây vỗ, tức giận nói, ý tưởng gì? A Chiến nói ra tính toán mà mặt kể cho hắn nghe, ông ra mặt, tôi làm việc, chia cho ông một phần lãi. Tri mẫu đầu tiên là tức giận, sau đó thì động tâm. Đối với tư tế và thần thị mà nói, thảo dược luôn thiếu thốn không đủ dùng, không nói tới các loại thảo dược quý giá xa xăm, mà ngay cả thảo dược mọc gần âm thành cũng phải cho người đi tìm đi hái, nhưng hái càng nhiều thì chúng sẽ càng ít. Dù tự mình trồng thì có thể trồng được bao nhiêu? Nếu ông ra mặt, không cần cung ứng cho tất cả mọi người, chỉ cần người nào có nhiều nguyên tinh tệ một chút, nói không chừng không bao lâu sau ông sẽ kiếm lại được 30 nguyên tinh tệ cấp 6. Nếu lại nghĩ cách dùng việc này đi kết giao với vài vị tư tế có địa vị cao, hay thậm chí là đại tư tế, thì lợi ích chẳng những chỉ có vài viên nguyên tinh tệ thôi đâu. Tri mẫu bị tương lai tốt đẹp mà A Chiến gợi ra mê hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy rất được. Hơn nữa ông mà ra mặt, ông còn có thể khống chế không để người cây tiếp xúc quá nhiều với người khác, như vậy trước khi năng lực của người cây bại lộ, ông có thể ở lâu với người cây một chút. Ta muốn một nửa. Cặp mắt hẹp dài của A Chiến lập tức lạnh xuống, dâng lên một nửa, vậy chẳng phải thời gian để mặt hồi phục cũng bị kéo dài một nửa sao? Mặt cười lạnh, đồng ý đi. Bây giờ ông ta ăn cho cố, về sau tôi cũng sẽ có biện pháp khiến ông ta ói ra hết. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 344, Đại Tư Tế của Thần Điện Thổ Thành. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mi biết người và thần khác nhau chỗ nào không? Có tiếng gọi đau khổ truyền đến từ nơi xa, người cây đang ôm cái xác cháy nằm ngủ trên chiếc giường gỗ chật hẹp cao mày trở mình. Tới đây. Mí mắt người cây giật giật, cành cây ở nửa người trên bên phải vặn vẹo, bắt đầu từ chỗ tiếp giáp giữa phần thịt con người cùng phần cây bên phải. Các nhánh cây bắt đầu lui lại, phần thịt con người ở nửa bên trái xâm lấn qua. Tới đây. Cánh tay, cổ tay, ngón tay, toàn bộ đều biến thành hình dáng con người, nét đặc biệt của người cây đã biến mất hết, người đàn ông nọ bất chợt mở mắt ra, yên lặng không chút tiếng động mà xoay người ngồi dậy. Xuống giường, mặc váy da, đi chân trần ra mở cửa. Người nọ đi tới cửa, tự hồ như cảm thấy mình quên mất cái gì đó, liền xoay đầu lại tìm. Lúc nhìn tới cái xác cháy trên giường, người nọ mới quàng về, bế cái xác cháy lên, lúc này mới an tâm tiếp tục đi ra ngoài. Nghi mặt đang rất nóng ruột, trời vừa tối không lâu, hắn đã cảm nhận được có một cổ tinh thần lực cường đại tụ lại đây, tinh thần lực của hắn tuy đã khôi phục được không ít, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với thứ sức mạnh cường đại này, hắn không dám làm gì, chỉ có thể che giấu tinh thần lực của mình xuống thật sâu. Mà khi hắn phát hiện Nguyên Chiến bị tinh thần lực của đối phương ảnh hưởng, Nguyên Chiến như bị nhiếp hồn. Không hiểu sao lại tỉnh giấc, còn đi ra ngoài, hắn muốn nhắc nhở, nhưng lại phát hiện hắn bị áp chế vô cùng chặt chẽ, ngay cả một chữ cũng không thể truyền cho Nguyên Chiến. Cũng may, khi hắn sốt ruột không thôi thì cái tên kia lại quàng về bế hắn lên. Chỉ cần mang hắn theo là được rồi, tinh thần của hắn không thể cách thân xác quá xa, nếu không phải thấy tinh thần Nguyên Chiến tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn nhớ hắn, thậm chí trên đường đi khi không có thức ăn còn dùng chính máu mình nuôi hắn. Thì hắn cũng sẽ không chạy đi ấp tinh thần của đối phương khi mà chính hắn vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Có điều, cũng may là hắn làm như vậy, hiện giờ có lẽ thân xác người này cường đại, nhưng tinh thần lại bị thương trên diện rộng, rất dễ bị người khác khống chế, nếu không có hắn, thủ lĩnh đại nhân của bọn họ chắc sẽ thật sự làm nô lệ cho người ta vài năm mất. Nhưng cổ tinh thần lực này là sao? Hắn có thể cảm nhận được, cổ tinh thần lực này không ngừng dụ dỗ Nguyên Chiến, áp chế hắn, áp chế cả các tư tế khác trong thần điện. Có lẽ không có bao nhiêu người chống cự được cổ tinh thần lực bàn bạc này, tỉ như Tri Mẫu, chủ nhà của bọn họ, bây giờ đang chìm trong giấc ngủ sâu, không hề phát hiện kẻ ở nhờ nhà mình đã đi ra ngoài. Bên ngoài cực kỳ an tĩnh, đi đến sảnh khải thụ mới gặp người. Nhưng những tư tế còn đang cặm cụi học hành hoặc giao dịch bí mật gì đó trong đêm khuya đều như người mộng du, thần trí không rõ, có người đứng yên một chỗ giữ nguyên một động tác, có người thì vô thức đi qua đi lại. Người đàn ông ôm cái xác cháy đứng trong sảnh khải thụ. Bước chân hơi tạm dừng, tự hồ như đang tìm phương hướng. Tới đây. Người nọ bước về phía bên trái, đi lên bậc thang, đẩy một cánh cửa ra. Trên cửa có dấu khóa bằng sức mạnh linh hồn, nhưng lúc này cái khóa không có chút tác dụng nào. Bên kia cánh cửa là một cái hành lang, Nghi Mặc chưa từng tới nên đương nhiên không biết nơi này là nơi nào, nhưng chỉ nhìn mức độ tinh xảo của cánh cửa và bích họa ở hai bên hành lang cùng trần nhà, cũng đủ biết nơi này hẳn là một nơi rất quan trọng. Người nọ một tay ôm cái xác cháy, một tay đẩy cánh cửa ở cuối hành lang bên trái ra. Bên kia cánh cửa có người, người này đang khắc một phiến đá, nhưng hai mắt ông ta nhìn phiến đá lại vô thần, tay chỉ quẹt nhẹ lung tung trên phiến đá. Một người to con như vậy tiến vào, mà ông ta lại như hoàn toàn không thấy. Người đàn ông cũng không để ý đến ông ta, ôm cái xác cháy đi vòng qua cái bàn gỗ hầu như cản hơn phân nửa đường đi, bước đến trước một cái cầu thang nhỏ có 5 bậc. Bậc thang là một cái ao sóng âm loại nhỏ. Ao sóng âm sẽ không thể sử dụng nếu không thể biết khống chế âm thanh, Nghi Mặc còn đang nghĩ xem Nguyên Chiến sẽ giải quyết như thế nào thì thấy hắn không chút do dự đi vòng qua. Phía sau ao sóng âm là một mặt tường, thoạt nhìn như không có đường để đi. Người đàn ông nhìn vách tường đá hoa cưỡng cứng chắc, theo bản năng mà giơ tay ấn lên. Bức tường thế mà lại yên lặng mở ra một cái hang để người đi qua. Đi qua hang, phía sau lại là một lối đi bậc thang. Người đàn ông quay đầu lại, lần nữa chạm vào vách tường chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cơ hồ như cùng lúc đó, vẻ vô thức của Tư Tế đang trông coi bên ngoài lập tức biến mất, có điều, cả tự như không phát hiện ra mình vừa mới bị một cổ tinh thần lực cường đại áp chế. Mà các Tư Tế trong sảnh khải thụ cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, đa số bọn họ đều không phát hiện ra gì, chỉ có Tư Tế tóc dài tới thắt lưng thầm rủa một tiếng trong miệng, lại là tên Tư Tế cấp cao nào thăng cấp sức mạnh linh hồn, vậy mà không biết chui vào phòng thăng cấp, hại mình suýt chút nữa làm hỏng nồi thuốc. Bên trong bức tường, người đàn ông ôm cái xác cháy bước lên bậc thang đá, đi lên trên. Theo bước chân của hắn, bậc thang đá đột nhiên phát ra những tia sáng xanh nhạt mờ mờ, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng nếu là người nhát gan, tại không gian chật hẹp và yên tĩnh này, nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt chắc sẽ sợ tới mức không dám bước đi. Lối đi bậc thang rất hẹp, không đủ cho hai người cùng đi song song. Lối đi bậc thang lúc đầu còn rất cứng, nhưng càng lúc nó càng nhũn, 3 phút sau, bậc thang đá hầu như đã biến thành bùn, một chân dẫm vào nếu không có sức thì sẽ không rút ra được. Người đàn ông không thích cái kiểu này, không biết hắn làm gì, lại tiếp tục đi lên trên, lối đi bậc thang lại khôi phục về trạng thái ban đầu, một lần nữa cứng rắn và bằng phẳng. Đi một tầng rồi lại một tầng, tới khi không còn đường nữa. Trước mặt lại là một bức tường đá, nhưng chất liệu của nó hình như có chút đặc biệt, khi ánh sáng xanh lóe sáng chiếu rọi, nó liền phản chiếu lại những kia khúc xạ, lộng lẫy như trời sao. Kim cương. Một bức tường kim cương. Toàn bộ đều là kim cương. Nghi mặt khiếp sợ tột đỉnh. Viên kim cương lớn nhất mà hắn từng thấy ở kiếp trước to cỡ nào. Đây là cả một bức tường đó. Là hình thành tự nhiên ư? Nếu không phải tự nhiên, vậy người ta có thể khiến nhiều viên kim cương hợp lại thành một chỉnh thể sao? Người đàn ông tự hồ như không có bất luận cảm xúc gì đối với chất liệu của bức tường, vẫn cứ tiến về phía trước, đơn giản mà thô bạo chạm vào bức tường chặn đường. Bức tường liền lui lại, phía sau vậy mà lại là một lối đi bậc thang. Đoạn lối đi bậc thang này rất ngắn, chỉ có một bậc. Nhưng khi người đàn ông bước lên bậc thang, lại có bậc thứ hai xuất hiện. Tiếp theo là bậc thứ ba. Người đàn ông không quan tâm tới chúng, chỉ đi một mạch lên trên. Lúc đến bậc thứ tám, người đàn ông bỗng nhiên bước chậm lại, bàn chân trần như bị một trọng lực nào đó đè xuống. Lúc này, trên người đeo bất cứ đồ vật gì đều trở thành phụ trọng cực nặng, cái xác cháy trong lòng hắn đã nặng như ngàn cân. Bậc thứ chín lại không xuất hiện. Trên trán người đàn ông có mồ hôi chảy xuống, mồ hôi trên má hắn nhỏ lên cái xác cháy. Người đàn ông cúi đầu. Thu lại bước chân, không tiến lên nữa, mà nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái xác cháy. Nghiêm mặt. Cổ tinh thần lực khổng lồ kia tựa như đang do dự, lại tựa như đang đợi phản ứng của người đàn ông. Người đàn ông đợi một chốc nhưng thấy phía trước không có gì xảy ra cả, liền ôm cái xác cháy xoay người quay về. Nghiêm mặt cười to. Cái tên đang dụ dỗ Nguyên Chiến thật sự không biết gì về gia súc nhà hắn, ở một mức độ nào đó, có thể nói Nguyên Chiến là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Hắn có lòng hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ lại không nhiều, cũng không ưa thích mạo hiểm giống đám thanh niên trai tráng khác. Tới đây. Người đàn ông dừng bước, một lần nữa xoay người. Lúc này, nơi nên xuất hiện bậc thang thứ 9 lại là một hang động bị cát lấp kín. Miệng hang rất kỳ lạ, nhiều cát như vậy nhưng chúng lại không rơi vào trong, cũng không hề chảy xuôi. Người đàn ông ôm cái xác cháy vào lòng, mắt không chớp lấy một cái mà chui vào trong cát. Nghi mặt không biết người bình thường khi chui vào trong cát thì sẽ có cảm giác gì, vì thân thể của hắn lúc bấy giờ trên cơ bản có thể nói là đã rơi vào trạng thái tử vong nên không thể cảm nhận được. Có điều, hắn thấy Nguyên Chiến đi rất nhẹ nhàng, vì không để cát bao lấy cái xác cháy, nên hắn rất tự nhiên khiến hạt cát xung quanh lui ra xa, không cho chúng tới gần mình. Đường cát không dài, nhưng màu sắc bên trong thay đổi dần, đầu tiên là màu vàng đất, sau lại là màu đỏ, rồi biến thành màu lam, còn có màu bạc, màu vàng kim. Đường cát vậy mà thay đổi 12 màu sắc khác nhau, không đề cập tới độ nguy hiểm, thoạt nhìn chúng khá là đẹp. Từ đường cát đi ra, trước mặt không phải hang động, không phải đại điện, cũng không phải không gian thần bí gì, mà là một gian phòng ngủ vô cùng bình thường, khá là rộng rãi. Lúc người đàn ông bước ra khỏi đường cát phía sau hắn liền biến thành một bức tường đá màu xám. Gian phòng này chỉ có một điểm đặc biệt đó là nó không có cửa ra vào, nhưng lại có một cái cửa sổ rất lớn.